Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, Vân Ca Linh cùng Vương Tạc giải quyết Hoàn Tứ Hợp Viện sự tình sau không có hồi Vân ra. Mà là ngày thứ hai Hừng Đông sau đi trước một chuyến bệnh viện. Chu Thư Thư phòng bệnh ở lầu 11, ngoài phòng bệnh có hai cái mặc chế phục cảnh viên coi giữ. Vân Ca Linh không có quá khứ. Vương Tạc biến mất âm mộc hóa trở về quỷ hồn trạng thái đi vào Chu Thư Thư sở tại phòng bệnh. Chu Thư Thư còn tại hôn mê chung, lúc này ở bên người nàng còn có hai tên hộ sĩ. Này hai tên hộ sĩ đang ở cho nàng đổi dược, này hai tên hộ sĩ đổi hoàn dược sau liền lần lượt đi ra phòng bệnh. Ở ra phòng bệnh sau các nàng sẽ theo y tán gẫu dạy thiên đến. Nội dung đại đô quay quanh Chu Thư Thư. Trong đó một danh hộ sĩ nói, ngươi có xem khủng bố phát trực tiếp sao? Lôi Hoàng Trấn biết không? Này tiết mục thế nào lại chết người, ta xem qua. Lôi Hoàng Trấn là thật chết sao? Tìm được hung thủ không? Chu Thư Thư sẽ không cũng là bị đồng nhất cái hung thủ tập kích đi. Một khác danh hộ sĩ thấy nàng nói lên khủng bố phát trực tiếp sự tình. Lập tức liền bát quái đứng lên. Ta cũng là nghe nói, cảnh sát bên kia giống như hoài nghi Chu Thư Thư là hung thủ. Bất quá lời này ta cũng là nghe tới, ngươi đừng nơi nơi nói, đó là, ta là kia lắm miệng người sao? Ngươi này tin tức kia nghe tới, Chu Thư Thư không giống như là, hội giết người nhân A, hộ sĩ thanh âm chớp mắt áp thấp xuống nói. Ta cảm giác vẫn là có khác một thân, ngươi nói một cái tiết mục liên tục chết mấy cái nhân. Có phải hay không này trong đó có cái gì kỳ quái à? Ý của ngươi là, Lâm Phát, Tiêu Lâm bọn họ kỳ thực cũng là bị người giết chết. Ta đã nói, bất quá khủng bố phát trực tiếp kia tiết mục cho ta cảm giác không tốt lắm. Ngươi nói thật có quỷ sao? Lôi Hoàng Trấn chết mất kia một màn ta cũng trông thấy. Căn bản không thấy được nhân, liền nhìn đến một đôi tay còn có một cái màu trắng bố mạn. Nói lên việc này ta nổi da gà đều đi lên, ngươi này nhập kịch quá sâu. Ta cảm thấy đều là khủng bố phát trực tiếp bọn họ làm đi ra tiết mục hiệu quả. Khủng bố phát trực tiếp, nghe tên liền biết là đi khủng bố lộ tuyến. Không quanh quẩn điểm quỷ quái A Linh dị sự tình thế nào đạt tới tiết mục mong muốn. Khủng bố phát trực tiếp là buôn bán lời. Bất quá những thứ kia khách quý liền có thể liên. Đi đều là chút kỳ kỳ quái quái, người ở rất thưa thớt địa phương, người nói có thể không xảy ra chuyện sao, người lời này nói được, ta cũng biết trước người cũng báo danh tố nhân kế hoạch Vương Tạc đi theo hai tên hộ sĩ mặt sau. Nghe xong một hồi lâu, mới lần nữa về tới Vân Ca Linh bên người, Vân Ca Linh mua một lọ nước khoáng ngồi ở hành lang ghế tựa chậm rãi uống. Vương Tạc lấy chỉ có hai người tài năng nghe được thanh âm nói. Chu Thư Thư cần phải theo tứ hợp viện đi ra sau liền không tỉnh lại qua, Vân Ca Linh dư quang. Nhìn lướt qua phía trước không xa hai tên cảnh viên, nhẹ giọng nói, này thủ bị còn rất nghiêm, cảnh sát bên kia cần phải tìm không thấy giết chết Lôi Hoàng Trấn. Hung thủ, Chu Thư Thư hiểm nghi chỉ tăng không giảm, cho dù nàng tỉnh đi lại, đại khái ngắn hạn nội cũng tự cố không chê, Vương Tạc nói. Ta còn phát hiện một việc, Vân Ca Linh nhìn phía hắn. Vương Tạc thanh âm ép tới càng thấp, Chu Thư Thư gáy chỗ cũng có một tiểu châm miệng, Vân Ca Linh chống cằm suy tư một hồi mới chậm. Rãi mở miệng nói, Khương Lập Lâm gáy cũng có tiểu châm miệng, bọn họ, đều là cùng một nhóm người sao? Vân Ca Linh lắc lắc đầu, nói tiếp, đáng tiếc, lúc trước cần phải đi xem một chút Lý Triệu cùng Lâm Kiều thi thể, lúc trước không nghĩ tới châm. Miệng cùng con nhện này một ít liên hệ, hiện tại nhớ tới, sợ là Lý Triệu cùng Lâm Kiều thi thể đều bị hòa táng được sạch sạch sẽ sẽ. Hai người chính đang đàm luận Lý Triệu Lâm Kiều sự tình khi. Vân Ca Linh di động tiếng chuông đột ngột ở yên tĩnh hành lang nội vang lên. Chu Thư Thư cửa hai tên cảnh viên theo tiếng chuông liền nhìn phía bọn họ bên này. Vân Ca Linh xê dịch thân thể, vừa vặn chặn bọn họ tầm mắt. Vân Ca Linh lấy điện thoại cầm tay ra vừa thấy, không nghĩ tới thế nhưng sẽ là Lục Liên Chan, Vân Ca Linh ý bảo một chút Vương Tạc, mượn di động đi tới an toàn trong thông đạo mặt đi tiếp đứng lên. Lục Liên Chăn thanh âm nghe qua rất mỏi mệt, so bình thường muốn tới khan khan cùng trầm thấp, nghe nói các ngươi phát trực tiếp lại chết nhân, Lục Liên Chăn trước mở miệng nói. Vân Ca Linh nhíu mày, xem ra chính là ngắn ngủn một ngày thời gian, bên ngoài đã đem Lôi Hoàng trấn chết đi tin tức truyền được ồn ào huyên náo. Bất quá cũng đối, Lôi Hoàng trấn nhưng là ở phát trực tiếp trong quá trình bị không biết bao nhiêu vạn người xem. Chính mắt thấy bị giết, này có thể so với lúc trước đăng đỏ thần tượng cùng Gia Lâm phát còn có Tiêu Lâm tin người chết. Muốn đến làm người ta kinh ngạc, bên ngoài đều truyền khắp. Vân Ca Linh hỏi, này hai ngày nàng cùng Vương Tạc luôn luôn tại xử lý tứ hợp viện sự tình. Nhưng là còn không có thời gian cùng cơ hội đi chú ý một chút trên Internet tình huống. Lục Liên Chăn ừ một tiếng nói, nháo thật sự đại, hiện tại trên mạng đều là khủng bố phát trực tiếp tin tức. Cũng bởi vì chuyện này, một ít quỷ thần học thuật đội ngũ đúng thời cơ mà sinh. Đang ở trên mạng tuyên bố quỷ thần tuyên ngôn, cần phải đã thu được mặt trên chú ý, chính ngươi chú ý một chút. Khả năng này phát trực tiếp tiết mục có bị kêu ngừng khả năng, Lục Liên Chăn tuy rằng là giới giải trí nhân, nhưng là người nọ mạch bày ở nơi đó. Biết đến sự tình xác định vững chắc so Vân Ca Linh muốn rõ ràng rất nhiều. Lục Liên Chăn hiện tại dùng từ là khả năng, Vân Ca Linh lại cảm thấy hắn có thể nói ra những lời này. 13 cái phát trực tiếp ngừng bá khả năng tính đạt tới 80%. Lục Liên Chăn sẽ đến nói với Vân Ca Linh cái này. Đại khái cũng là xem ở bọn họ giao tình thượng, làm cho Vân Ca Linh có cái chuẩn bị tâm lý. Vân Ca Linh líu lưỡi một chút, cảm thấy 13 cái phát trực tiếp ngừng bá thật sự là đáng tiếc. Nàng khó được tìm được một cái đến tiền nhanh như vậy công tác. Cảm tạ, đáng tiếc là đáng tiếc, nếu như tiết mục ngừng bá lời nói. Vân Ca Linh trợ giúp Vân Ca Nhã nhiệm vụ coi như là hoàn thành. Chỉ cần không phải tự hành phá hư, nhưng là một cái tin tức tốt. Không cần, Lục Liên Chăn bên kia có mềm yếu vài tiếng mèo kêu truyền tới. Hắn hẳn là ở trấn an chính mình sủng vật, nhỏ giọng nói hai câu nói mới lần nữa chuyển qua đến đối Vân Ca Linh nói. Ta hôm nay đến kỳ thực còn có một việc chăm chú lắng nghe, Lục Liên Chăn bên kia tạm dừng vài phút, Vân Ca Linh bên tai có thể nghe được hắn nhẹ nhàng tiếng hít thở. Lục Liên Chăn nói, chúng ta điện ảnh sự tình bị đào ra, khả năng đã có phóng viên đi qua tìm ngươi. Ngươi lưu ý một chút, Lý Triệu sự tình đã giao cho cảnh sảnh, nửa khắc hơn có phải hay không có cái gì kết quả. Lục Liên Chăn là biết nàng không hiểu giới giải trí kia một bộ cho nên cố ý qua đến nhắc nhở một chút chính mình sao. Nhưng là ở Lục Liên Chăn trước mặt, Vân Ca Linh hẳn là Vân Ca Nhã, mà Vân Ca Nhã trà trộn ở giới giải trí ít nhất cũng có 3 năm tả hữu thời gian. Không nên không hiểu cái này, Vân Ca Linh sờ sờ chính mình cằm, nàng liên tục không có tận lực giả trang Vân Ca Nhã. Cho nên Lục Liên Chăn là phát hiện cái gì sao, mà Lục Liên Chăn bên kia còn tại nói cho Vân Ca Linh xử lý như thế nào cùng phóng viên quan hệ. Vân Ca Linh nghiêm cẩn nghe, thường thường hỏi thượng một hai câu. Vương Tạc dựa ở bên cạnh, tầm mắt liên tục nhìn chăm chú vào Vân Ca Linh nắm đến bên tai di động. Bộ dáng thập phần nghiêm cẩn, Vân Ca Linh cùng Lục Liên Chăn hàn huyên một hồi. Ở sắp kết thúc đối thoại thời điểm, Vân Ca Linh mở miệng hỏi nói, Chu Tiêu Khiết hiện tại thế nào? Lục Liên Chăn bên kia có thể là không nghĩ tới Vân Ca Linh hội hỏi Chu Tiêu Khiết sự tình. Sửng sốt một chút nói, Chu Tiêu Khiết còn tại bệnh viện, gần nhất thân thể không tốt lắm, nhiệt độ cơ thể lúc cao lúc thấp, có đôi khi phát sốt có đôi khi phát sốt nhẹ, không quá rượu, Lục Liên Chăn nói nơi này thở dài. Nói tiếp, Tống Trạc liên tục ở lại bệnh viện bên kia xử lý Chu Tiêu Khiết sự tình. Bệnh viện bên kia tạm thời cũng tìm không ra vấn đề sở tại. Hiện tại chỉ có thể hầm, Vân Ca Linh nghe nói như thế hơi hơi nhíu mày. Mặc kệ thấy thế nào Chu Tiêu Khiết bên kia đều không thật là khéo. Vân Ca Linh hỏi, Chu Tiêu Khiết còn ở tại phía trước bệnh viện sao? Lục Liên Chăn nói, mấy ngày hôm trước vừa mới chuyển đến tỉnh bệnh viện. Nếu như ngươi muốn đi xem lời của nàng, ta đem địa chỉ phát cho ngươi. Lục Liên Chan tâm tư thật sự là nhanh nhẹn. Thế nhưng bằng câu nói đầu tiên biết Vân Ca Linh trong lòng tính toán. Vân Ca Linh cũng không từ chối. Cảm tạ sau liền đem điện thoại cho treo. Treo điện thoại di động sao? Vân Ca Linh ngẩng đầu nhìn hướng về phía Vương Tạc. Chu Tiêu Khiết thân thể tựa hồ xuất hiện một điểm vấn đề. Vương Tạc vi nhíu mày đầu. Ngươi tính toán làm như thế nào? Cảm giác chính mình gần nhất thật sự là vội. Một cái Chu Tiêu Khiết, còn có một Vân gia. Vân Ca Linh mở ra tay cua cua đầu. Ngay sau đó trên mặt vui đùa hãy thu thu lại đứng lên. Nghiêm cẩn nói, chúng ta trước đi một chuyến Chu Tiêu Khiết bên kia đi. Ta cảm thấy có chỗ nào không quá đúng, Vương Tạc. Ân, Vân Ca Linh cùng Vương Tạc trực tiếp liền chuyển cơ đến tỉnh thị. Căn cứ Lục Liên Chăn cho tin nhắn, một đường tìm được Chu Tiêu Khiết sở tại bệnh viện, Tống Trạc vừa vặn đã ở, nhìn thấy Vân Ca Linh cùng Vương Tạc hơi hơi có chút kinh ngạc. Nhất là nhìn đến theo sau lưng Vân Ca Linh Vương Tạc. Thứ tư chàng phát trực tiếp Tống Trạc cũng nhìn, đường nhìn đến Vân Ca Linh cùng Vương Tạc ở trong tiết mục hỗ động khi liền cảm thấy hai người quan. Hệ có chút kỳ lạ. Đương hiện tại nhìn đến hai người còn tại một khối, trong lòng không hiểu lột bột một chút, đã nghĩ dậy Lục Liên Chăn. Vân Ca Linh không để ý Tống Trạc ánh mắt, đứng ở cửa hướng trong cửa sổ mặt nhìn thoáng qua, nói, ngày hôm qua Lục Liên Chăn đánh cho ta cái điện thoại. Nhắc tới Chu Tiêu Khiết, ta vừa khéo có thời gian liền đi qua nhìn một cái. Tống Trạc gật gật đầu, đem cửa cho mở ra nói, trước vào đi. Nàng ngày hôm qua nửa đêm đột nhiên khởi sướng sốt cao. Ép buộc cho tới hôm nay buổi sáng bệnh tình mới khống chế đi xuống. Hiện tại đã đang ngủ, Vân Ca Linh đi vào phòng bệnh. Đi tới Chu Tiêu Khiết trước mặt, chính là ngắn ngủn nửa tháng thời gian không gặp. Chu Tiêu Khiết thân thể tình huống so trong tưởng tượng còn muốn sai. Nàng hiện tại cả người đều giống như khô mộc giống như. Thân thể khô quát, làn da nếp nhăn ở một khối, da thịt gắt gao bao ở xương cốt thượng, xem ra cả người đều nhỏ một vòng. Tống Trạc nói, các ngươi rời khỏi sau không bao lâu nàng liền bắt đầu sốt cao sốt nhẹ không lùi. Nhưng là bệnh viện lại kiểm tra không ra vấn đề. Hôm nay sớm đi bệnh viện nói, nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, chúng ta cần chuẩn bị tâm lý thật tốt. Vân Ca Linh thân thủ đụng một chút Chu Tiêu Khiết thân thể. Thân thể của nàng độ ấm rất thấp, làn da thập phần thô ráp, hơn nữa ở làn da tầng ngoài còn có thể nhìn đến một ít loáng thoáng điểm đen. Cái này điểm đen rất đạm, tương đối phân tán, không cẩn thận nhìn còn không dễ dàng bị phát hiện. Tống Trạc thấy nàng liên tục nhìn Chu Tiêu Khiết trên người màu đen lấm tấm. Giải thích nói, cái này điểm đen là này hai ngày mới xuất hiện, bắt đầu thời điểm chỉ có tay trái có. Sau này liền tay phải cũng xuất hiện, bệnh viện đã lấy ra một ít máu đi nghiên cứu, tạm thời còn không có kết quả đi ra, cần phải không là cái gì bệnh truyền nhiễm, cũng không biết cái này điểm đen cùng Chu Tiêu Khiết phản phản phục phục bệnh có hay không liên. Hệ Vân Ca Linh vừa nghe Tống Trạc lời nói bên cẩn thận nâng dậy Chu Tiêu Khiết đầu. Hướng nàng gáy chỗ nhìn thoáng qua, Chu Tiêu Khiết gáy chỗ châm miệng đã khép kín ở một khối. Biến mất không thấy, bất quá cẩn thận một điểm, sẽ phát hiện ở cổ trên tóc nội, da đầu thượng cũng có tiểu bộ phận màu đen lấm tấm. Hơn nữa cái này lấm tấm so trên cánh tay muốn tập trung cùng nhan sắc sâu rất nhiều. Chi chi chít chít xem ra thật sự cũng không làm gì mỹ quan. Xem Tống Trạc bộ dáng đại khái là không phát hiện da đầu thượng biến hóa. Vân Ca Linh suy nghĩ một chút, cũng không đem cái này nói ra. Vân Ca Linh đem Chu Tiêu Khiết lần nữa bày biện trở về tại chỗ. Theo chính mình y phục nội lấy ra hai lá bùa giấy gấp thành tứ giác đưa cho Tống Trạc. Cũng mở miệng nói, đây là ta ở trong miếu cầu đến, nghe nói có thể bảo bình an, ngươi một cái khác liền thả ở Chu Tiêu Khiết bên người đi. Hy vọng đối Chu Tiêu Khiết có chút trợ giúp. Tống Trạc thận trọng lấy qua. Trải qua 13 cái phát trực tiếp ở chung. Tống Trạc trong tiềm thức biết Vân Ca Linh không là cái gì người thường. Vân Ca Linh cho lá bùa hắn bảo bối đặt ở chính mình trong túi quần. Một cái khác liền đặt ở Chu Tiêu Khiết gối đầu phía dưới. Vân Ca Linh thấy vậy, nhưng là rất vừa lòng. Nếu như đổi làm những người khác sợ là căn bản là sẽ không đem cái này đương hồi sự. Vân Ca Linh cũng không ở Chu Tiêu Khiết phòng bệnh ngốc lâu lắm. Vân Phó Hải bên kia nàng còn phải trở về xem một chút. Cho nên cùng Tống Trạch hàn huyên hai câu liền tố cáo từ. Mà ở Vân Ca Linh rời khỏi sau không lâu, Tống Trạch liền tiếp cái điện thoại ra hành lang tiếp nghe xong đứng lên. Ở tất cả mọi người rời khỏi khi, nguyên bản yên yên lặng lặng nằm ở trên giường Chu Tiêu Khiết bỗng nhiên mạnh run run đứng lên. Cả người thân thể gắt gao căng, tứ chi cứng ngắc về phía trước duỗi, đầu nâng đứng lên, sau đó chỉ thấy cặp kia cứng ngắc tay rụt trở về. Nắm chặt chính mình cổ, Chu Tiêu Khiết ánh mắt gắt gao nhắm, mặt nàng chậm rãi bày biện ra một loại bụi thanh nhan sắc. Ở Chu Tiêu Khiết ừ ừ a a kêu rên trong tiếng, chỉ thấy một tia kim quang vụt sáng mà qua, Chu Tiêu Khiết bấm ở chính mình cổ chỗ tay dừng một chút. Liền nhất tề rơi xuống ở chăn bông thượng, Tống Trạch đứng ở cửa nghe được rất nhỏ tiếng vang, nhướng mày, chạy nhanh liền treo điện thoại đi vào phòng nội, đừng nhìn đến rơi đến trên đất chăn, còn có tứ chi thủy ý đặt đặt ở trên giường Chu Tiêu Khiết. Hắn lập tức liền gọi dậy người đến, mà khác một chỗ Mộ Cá Nhân đột nhiên khép lại đang xem thư. Hơi trao lông mày, nhìn về phía ngoài cửa sổ Mộ cái phương hướng. Vân Ca Linh ngồi ở trên xe, nhỏ giọng hỏi Vương Tạc, Chu Tiêu Khiết trên người là chúng cổ độc sao? Rất giống, Vương Tạc nhẹ giọng nói. Hạ cổ nhân theo ngay từ đầu liền không tính toán nhường Chu Tiêu Khiết còn sống, Chu Tiêu Khiết. Chẳng lẽ không chính là một cái bia đỡ đạn sao? Cần như vậy đuổi tận giết tuyệt. Vân Ca Linh nhỏ giọng thì thào một câu. Vương Tạc thản nhiên nói. Đối phương chính là hiểu rõ một cái đạo lý. Dã hỏa thiêu vô cùng, xuân phong thổi lại sinh. Vân Ca Linh nghe xong Vương Tạc câu nói này, chật chật hai tiếng, người này xem ra thật đúng là tàn nhẫn, sợ là nếu quả có cần, sau lưng nhân liền chính hắn đều sẽ không bỏ qua. Vương Tạc hóa thành quỷ thái trụ trở về xun sáu lỗ chung, mà Lục Liên chăn cho Vân Ca Linh nhắc nhở thật đúng là ứng nghiệm. Vân Ca Linh vừa xuống máy bay, đã bị một đám lại một đám các phóng viên bao quanh vây quanh ở trung tâm. Nửa bước khó đi, cái này phóng viên dơ, đại pháo, nhắm ngay Vân Ca Linh. Rộn ràng nhốn nháo, mỗi người một mở miệng chính là 7-8 cái vấn đề đập đến Vân Ca Linh trước mặt đến. Vân Ca Nhã, xin hỏi ngươi có biết Lôi Hoàng Trấn chết sao? Vân Ca Nhã, ngươi cùng Lôi Hoàng Trấn tham gia đồng nhất tràng phát trực tiếp. Ngươi có biết hung thủ là ai chăng? Xin hỏi ngươi còn muốn tham gia thứ 5 chàng phát trực tiếp sao? Khủng bố phát trực tiếp liên tục gia tam lên án mạng. Ngươi có cái gì ý tưởng? Ngươi làm khủng bố phát trực tiếp được chào đón nhất khách quý. Nếu như phát trực tiếp tiết mục ngừng bá lời nói, ngươi có phải hay không thất vọng? Vân Ca Nhã, Lục Liên Chăn điện ảnh vì sao tạm dừng không vỗ? Nghe nói là có viên công phát sinh ngoài ý muốn, có thể hay không kỹ càng cho chúng ta giảng giải một phen. Vân, một cái tiếp tục một vấn đề theo Vân Ca Linh bên tai nổ tung. Vân Ca Linh bị chen được kém chút không ngã trên mặt đất. Ở Vân Ca Linh chuẩn bị trực tiếp động thủ giải quyết cái này phóng viên thời điểm, Tiểu Trung hợp thời từ bên ngoài chui tiến vào, một thanh liền kéo lại Vân Ca Linh tay. Lôi nàng liền ra sân bay thượng cửa đỗ xe bảo mẫu. Tiểu Trung vừa lên xe liền chạy nhanh tiếp đón tài xế rời khỏi. Đường rời khỏi phóng viên đoàn sau, Tiểu Trung mới nới lỏng một đại khẩu khí. Quay đầu nhìn về phía Vân Ca Linh. Ca Nhã tỷ, người này hai ngày đều đi đâu? Các ngươi tiết mục xảy ra vấn đề sau ta liền bay qua đi tính toán tiếp ngươi trở về. Nhưng là Hàn Đình bọn họ nói ngươi sớm đi rồi. Nhưng là ngươi lại không có hồi bên này, Vân Ca Linh tùy ý kéo câu nói. Chính là đi vòng đi nhìn một chút Chu Tiêu Khiết. Tiểu Trung nghe xong nhưng là không lại dối rắm. Vừa rồi vấn đề, quay đầu nghiêm túc nói. Gần nhất giới giải trí ra nhiều sự tình, nếu như không có gì tất yếu, Cà Nhã tỷ ngươi liền ngốc ở nhà đừng đi ra. Phóng viên cần phải đều ở tìm ngươi nghĩ cầm trực tiếp tư liệu về khủng bố phát trực tiếp sự. Tình, Vân Ca Linh hỏi, Tiểu Trung, Lôi Hoàng Trấn ở phòng phát trực tiếp chết mất sự tình nháo thật sự đại. Hàn Đình tựa hồ đều bị kêu đi mặt trên nói chuyện. Này tiết mục đại khái không bảo đảm, hơn nữa hiện tại lời đồn đại bay lên, cái quỷ gì a quái a lời nói đều truyền đi ra. Võng dân người người đều ở cọ náo nhiệt, linh dị thần tiên ma quái chú ý độ bỗng chốc liền bạo phát đứng lên. Cái gì gặp quỷ bắt quỷ video một chảo một bó to, nói xong. Tiểu Trung liền lấy điện thoại cầm tay ra mở ra Weibo. Mở ra một cái trang web nhường Vân Ca Linh xem một chút. Tiểu Trung nhường Vân Ca Linh xem là Weibo một cái về linh dị siêu nói. Chú ý nhân đếm so trong tưởng tượng còn muốn khổng lồ. Ở siêu nói chủ đề phía dưới. Cái gì coi thường tần, văn chương, tranh vẽ soát vài trang đều không có soát đến cùng. Vân Ca Linh đem tầm mắt rơi xuống mới nhất một cái tin tức mặt trên. Đây là một cái video. Nhân vật chính là một cái nam cao trung sinh, xem ra 17-18 tuổi bộ dáng, còn mặc một thân thập phần phổ thông màu lam sọc đồng phục trường. Hắn cầm di động tựa hồ ở một cái trong viện mặt. Video chung thời gian hẳn là ở buổi tối, chung quanh tối như mực một mảnh, chỉ có người này nam sinh trong tay di động sáng mỏng manh hào quang. Nam sinh đại khái là vì phối hợp hiện tại tình cảnh. Cố ý đè thấp nói chuyện thanh âm, hắn đại khái giới thiệu một chút sở tại sân lịch sử sâu xa. Này sân kỳ thực nói trắng ra là chính là một tòa nhà có ma. Cũng chính là từng đã chết hơn người, ấn nam sinh biết đến nói. Này sân liên tục đều là thuê cho trụ khách, đại bộ phận đều là bản địa nhân. Sau này có một ngày không biết phát sinh chuyện gì, có người chạy tới bên này phóng hỏa. Phóng hỏa thời gian là ở nửa đêm, lúc ấy trong viện nhân đều đang ngủ, hỏa thế đốt mở sau bọn họ mới giật mình tỉnh lại. Bất quá chờ bọn hắn chạy tới cửa khi, mới phát hiện cửa đều bị người dùng đồ vật để ở bên ngoài. Căn bản vô pháp phá cửa mà ra, có nhân leo tường chạy thoát đi ra, nhưng là lúc đó trong viện khách thuê đại bộ phận đều bị thiêu chết ở phòng trong. Nam sinh ngày đó còn cố ý chạy tới vây xem một chút. Bị nâng đi ra thi thể còn có không dưới 10 cái. Căn cứ phụ cận người ta nói, trong phòng kia chàng đại hỏa ít nhất thiêu chết hơn 10 cá nhân. Chết nhiều người như vậy sao? Này sân liền hoang phế xuống dưới. Dân bản xứ nào dám chuyển tiến vào trụ? Sau này chờ nổi bật đi qua một ít sao? Phòng chủ lần nữa mướn nhân thu thập hạ. Liền đem phòng ở tiện nghi tô cho ngoại lai khách không biết sân nội chết nhân, đều cho rằng chính mình nhặt đại tiện nghi, nhưng là trụ tiến sân sau không bao lâu, bên trong trụ khách liên tiếp đều phát sinh một ít việc lạ. Trong đó đại bộ phận nhân đều đụng qua quỷ, giảng đến nơi đây, nam sinh đột nhiên đề cao thanh âm giả bộ sợ hãi a một tiếng. Đại khái là muốn quanh quẩn một chút khủng bố không khí. Trong miệng hắn nói xong về này gian quỷ ốc sự tình. Trên mặt nhưng không có bao nhiêu sợ hãi. Cười hì hì, xem ra tựa hồ cũng không tin quỷ ốc trong truyền được ồn ào huyên náo nghe đồn. Nam sinh đi vào phòng trong. Phòng trong có một phòng khách lớn. Ở phòng khách bốn phía là mấy cái không có khóa lại gian phòng. Phòng khách chung gia cụ đều bị dùng vải trắng cho che đứng lên. Nam sinh giơ di động ngay tại chung quanh dạo qua một vòng. Thường thường tùy tay mượn lên đặt lên bàn gì đó xem vài lần. Ở phòng khách không có bất luận cái gì phát hiện, nam sinh liền chuyển vào gần nhất trong phòng. Gian phòng gì đó đã bị thu thập sạch sẽ, chỉ còn lại có một chương tấm ván gỗ giường cùng một cái không tủ quần áo. Nam sinh đại khái nhìn thoáng qua, đang chuẩn bị rời khỏi thời điểm. Phía sau bỗng nhiên vang lên, ba, một tiếng, chờ hắn quay đầu lại đi khi, phát hiện vừa rồi còn mở rộng tủ quần áo lúc này cũng là nhốt tại một khối. Nam sinh tâm sinh nghi hoặc, miệng nhắc tới qua đi xem chờ nói, liền bước chân đi rồi tiến lên, thân thủ liền thả ở tủ quần áo đem trên tay, ra ngoài kéo mở ra, ở tủ quần áo Môn bị kéo ra chớp mắt, video màn ảnh bỗng nhiên kịch liệt lay động đứng lên, mơ hồ gian giống như chiếu đến một cái bạch thảm thảm bóng người. Nhưng là vì màn ảnh hoảng được quá lợi hại, nhìn xem chẳng phải rất rõ ràng, tiếp tục chỉ nghe đến nam sinh cao vút tiếng thét chói tai. Video, vèo, một tiếng liền triệt để đen bình đi xuống. Vân Ca Linh mở ra phía dưới bình luận, đại bộ phận nhân đều ở hỏi chụp video nam nhân đi đâu. Có phải hay không đã xảy ra chuyện chờ vấn đề, nhưng là phát ra này video nhân vẫn chưa hồi phục qua phía dưới bất luận cái gì một người vấn đề. Vân Ca Linh tiếp tục đi xuống nhìn lên thứ hai cái tin tức. Lần này không là một cái video, mà là một quyển văn chương. Vân Ca Linh đại khái quét một lần. Nội dung nói là viết này thiên văn chương tác giả từng đã gặp gỡ qua một bộ quái dị sự tình. Thủy quỷ mượn mệnh, tác giả có chuyện muốn nói. Sửa một chút trước văn Vân Ca Nhã nguyện vọng, đổi thành nhường Vân Ca Linh chụp hoàn khủng bố phát trực tiếp tiết mục là được dấu lớn gạch dưới dấu bé. Hết chương.